Chân của Thạch Tú Vân khẽ động, trên mặt cô dần dần hiện lên nụ cười với lúm đồng tiền. Sau đó cô mở mắt ra, Sở Liêu Hương cơ hồ chẳng dám bắt gặp ánh mắt của cô. Thạch Tú Vân trở mình, bất chợt rên lên nho nhỏ, vừa cười vừa nói. Đầu của em nhức quá, Sở Liêu Hương khẽ nói. Giờ cô đã biết cái nhức đầu của ngày hôm sau này nên ít uống rượu vậy. Thạch Tú Vân cười nũng nịu, em nghe nói người thích uống rượu không có trí nhớ tốt, qua vài ngày em lại quên mất nỗi khó chịu lúc tỉnh dậy sau khi say. Sở Liêu Hương không nhịn được bật cười. Quả đúng như thế, theo ta biết Tiểu Hồ ít nhất đã giới tử 100 lần, mỗi lần bị nhức đầu hắn đều kêu la sẽ cữ rượu, nhưng chưa được nửa ngày sau đã phá giới. Thạch Tú Vân ngồi dậy dụi mắt cười nói, thì ra mặt trời đã lên cao. Sở Liêu Hương nói, cũng không còn sớm nữa. Ta thực không muốn đi. Câu tiếp theo mà chàng muốn nói là tuy không muốn nhưng phải đi, nhưng chàng chẳng thể nào thốt nên lời. Nào ngờ Thạch Tú Vân lại nói, chàng không muốn đi, nhưng em phải đi rồi. Sở Liêu Hương ngẩn người, cô, em biết chàng cũng nên đi, vậy, sau này chúng ta, sau này chúng ta làm gì có sau này, vì khi chàng đi rồi đâu còn gặp lại em nữa. Sở Liêu Hương chưng hửng, Thạch Tú Vân bỗng cười lên, tại sao chàng ngạc nhiên, chàng tưởng em sẽ níu kéo không để chàng đi sao. Thạch Tú Vân hôn nhẹ trên mặt Sở Liêu Hương, cô đứng dậy mặc y phục vào, thong thả nói. Em và chàng vốn chẳng phải người cùng một thế giới, dù có miễn cưỡng giữ chàng, hoặc một mực đi theo chàng, về sau cũng sẽ không hạnh phúc. Sở Liêu Hương không nói được lời nào. Thạch Tú Vân cười dịu dàng. Gocchuyenaudio.com. Em là một người rất tầm thường, lúc trước cuộc sống rất tầm thường, mai mốt cuộc đời hẳn cũng rất bình dị, trong đời em có được một ngày không tầm thường với chàng. Chỉ cần một ngày em đã thấy đủ, sau này về già ít nhất em cũng có được phút hồi tưởng mật ngọt. Cô chăm chú nhìn Sở Liêu Hương, khẽ nói. Do đó thế nào thì em cũng cảm ơn chàng. Sở Liêu Hương ngồi đấy, trong lòng chẳng biết có cảm giác gì. Thạch Tú Vân vừa hôn chàng xong, bỗng quay lưng bước ra ngoài rất mau, thậm chí chẳng hề quay đầu lại nhìn chàng một lần. Ban đầu chàng mong cô có thể đi về thanh thản, nhưng bây giờ khi cô quả thực đã bình thản bỏ đi, chàng lại cảm thấy chua chát, khó chịu làm sao. Sở Liêu Hương cứ mong cô mau đi, nhưng bây giờ lại ước sao cô đừng đi mau thế. Ai cũng bảo lòng dạ nữ nhân khó nắm bắt được, kỳ thực nam nhân cũng thế thôi, nào có khá hơn. Sở Liêu Hương đăm đăm nhìn cánh cửa, như thể đang mong Thạch Tú Vân bỗng lại đẩy cửa bước vào. Cửa quả nhiên bị đẩy ra, nhưng chẳng phải một Thạch Tú Vân ôn nhu xinh đẹp từ ngoài bước vào, mà là một đại hán mặt đầy râu mới ra, sặc nồng mùi rượu. Sở Liêu Hương kêu lên, Tiểu Hồ, sao ngươi lại có mặt ở đây? Hồ Thiết Hoa không trả lời câu hỏi, mà lắc đầu cười. Lão trùng thối, ngươi thực có ngón nghề. Ngươi dùng cách gì mà dụ cô gái kia ngoan ngoãn bỏ đi thế? Cách này ngươi nhất định phải chỉ ta. Sở Liêu Hương trong bụng đầy chua chát nhưng không nói ra được, chàng làm mặt lạnh. Ta cần gì chỉ ngươi, nữ nhân gặp đến ngươi đã bỏ chạy còn mau hơn chim bay. Tuy Sở Liêu Hương đang cố ý nói khích Hồ Thiết Hoa, nhưng chàng cũng biết hắn chẳng bao giờ nổi giận hay khó chịu. Bất cứ ai, muốn khích cho Hồ Thiết Hoa khó chịu là một điều rất khó làm. Nào ngờ Hồ Thiết Hoa nghe xong câu nói, lập tức mặt mày thảm não như muốn khóc, y không cười được, đứng đấy ngẩn ra một lúc mới tự tát mình một cái rồi kêu lớn. Đúng rồi, ngươi nói không sai chút nào, ta là tiểu quỷ, lại nghèo mặt, vừa lười vừa dơ vừa xấu, nếu có nữ nhân nào gặp ta mà không trốn mới là chuyện lạ. Sở Liêu Hương chố mắt nhìn, chàng biết Hồ Thiết Hoa cũng hay nói giỡn, quen hắn đã 20 năm, lúc nào hắn cũng cao hứng đắc ý, song bây giờ chẳng hiểu sao hắn lại trở nên như thế. Không lý có bệnh gì, chỉ thấy Hồ Thiết Hoa mắt đỏ lên như sắp khóc, Sở Liêu Hương không nhịn được bật cười, ai dám nói ngươi xấu, người ấy nhất định mù rồi, nhìn mũi, mắt mày này. Nhất là cặp mắt của ngươi, trong một vạn người cũng chưa tìm được một. Hồ Thiết Hoa bất giác đưa tay sờ mắt mình như thể cao hứng một chút, nhưng đột nhiên y lại lắc đầu thiểu não nói. Dù mắt ta nhìn được cũng vô dụng, ta vẫn nghèo mạt. Sở Liêu Hương nói, nam tử hán đại trượng phu, nghèo một chút có hề gì, nghèo mà có cốt cách. Nữ nhân trên đời này chẳng phải ai cũng thấy tiền mới mở mắt. Hồ Thiết Hoa bất giác ưỡn ngực xong lại sụi xuống, lắc đầu bảo. Chỉ tiếc ta vẫn là tiểu quỷ. Sở Liêu Hương cố nhịn cười, uống rượu có gì không tốt, kẻ uống rượu mới có khí khái nam tử, từ xưa đến nay anh hùng hữu danh, các tướng, thi nhân, ai mà chẳng uống rượu, nữ nhân nhìn ngươi có hào khi uống rượu, cả trái tim đã rơi vào chén rượu của ngươi. Hồ Thiết Hoa vẫn lắc đầu, mấy thứ đó cũng vô dụng, nữ nhân gặp đến ta vẫn bỏ chạy xa. Sở Liêu Hương hỏi, cô nào gặp ngươi mà bỏ chạy, họ theo ngươi còn không hết, ngươi có nhớ vị thanh phong kiếm khách Cao Á Nam của phái Hoa Sơn chăng?